Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Phương Minh Nguy cũng không có lập tức bắt đầu tiếp xúc, mà là đem tâm tình bình tĩnh lại. Tuy đã là lần thứ 3 gặp được tình huống như vậy, nhưng mà Phương Minh Nguy vẫn như trước có một loại xúc động nói không nên lời. Nhưng mà, Phương Minh Nguy càng thêm rõ ràng, nếu như mình không thể bằng vào trạng thái tốt nhất đi nghênh đón, đánh sâu vào, như vậy hắn căn bản cũng không có hy vọng đột phá. Cho nên, hắn lặng lặng chờ đợi, thẳng đến tâm tình bản thân hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trong thoáng chốc, tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy tựa như lại đụng chạm đến một tầng như là màng mỏng gì đó vậy. Mà đúng là tầng màng mỏng này cản trở Phương Minh Nguy thăm dò huyền bí lớn nhất của vũ trụ. Phương Minh Nguy hiểu rằng, nếu như hắn muốn càng tiến lên một bước, tấn thăng làm đại sư tinh thần hệ chân chính như vậy hắn phải phá tan tầng màng mỏng này. Làm cho tinh thần ý thức của mình tiếp xúc với trời đất càng rộng lớn hơn. Chỉ là, muốn phá tan tầng màng mỏng nhìn như yếu ớt này, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chính như lần trước đó ở trong Hồng Vân đánh sâu vào, đã dùng tình trạng kiệt sức của Phương Minh Nguy mà chấm dứt. Nếu như lúc này đây Phương Minh Nguy không phải ngoài ý muốn đem hai loại lực trường tính chất khác nhau dung hợp, khiến cho lực lượng tinh thần có tăng trưởng một cách khó hiểu mà nói, hắn vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào có thể phá tan cực hạn. Từ từ, Phương Minh Nguy bắt đầu có ý thức đem lực lượng tinh thần thu về. Đầu tiên là từng đạo một, sau đó là từng tia một. Cuối cùng, ý thức tinh thần của hắn đọng lại là một điểm, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy khi áp xúc tới cực điểm, bỗng nhiên bùng nổ ra, hướng về bốn phía màng mỏng tinh tế đánh sâu vào, mặc dù ở bên ngoài không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất luận biến hóa gì, nhưng mà làm như người trong cuộc. Phương Minh Nguy lại cảm thấy trong đầu truyền đến một đạo tiếng nổ vang ầm ầm. Giống như là nhất cái chuông lớn 3.000 cân đang gõ vang ở bên tai. Từng trận dư âm quanh quấn, làm cho người ta muốn phát điên lên. Bỗng nhiên, ý thức Phương Minh Nguy có một loại cảm giác cực kỳ dễ dàng. Phảng phất là buông xuống gánh nặng ngàn cân, làm cho người ta cao cao bay lên, có thể đứng rất cao, xem rất xa. Chân mày hắn có chút giãn, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Hắn hiểu rằng, cửa thứ nhất đánh sâu vào bức tường tinh thần cấp 15 đã thành công. Hắn lúc này đây đánh sâu vào màng mỏng, thật ra là mượn nhờ kinh nghiệm lúc đột phá thể thuật. Lúc trước nội kình trong người hắn ngưng đọng lại là một điểm. Cuối cùng toàn lực bộc phát ra, một hơi phá tan bức tường cấp 10. Loại uy lực ngưng đọng lại là một điểm sau đó mãnh liệt bộc phát ra. Khiến cho Phương Minh Nguy ký ức hãy còn mới mè, giống như là lò xo bị đè nén vậy. Áp lực chịu càng nặng, thì lực bắn ngược lại sẽ càng lớn. Mà đúng là bởi vì có sự tham khảo này, cho nên Phương Minh Nguy mới có thể tận lực thu liễm lực lượng tinh thần. Khi áp lực bên ngoài đạt tới điểm lớn nhất, trong nháy phóng xuất ra. Quả nhiên, năng lượng cường đại gần như là nỗ mạnh này, đã một nhát phá tan tầng màng mỏng không gì phá nổi kia. Khiến cho tinh thần ý thức triệt dễ buông ra, từ nay về sau tiến nhập vào một loại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tim đập nhanh hơn, đó là một loại chờ đợi cùng hưng phấn, là kích động từ tâm nguyện nhiều năm đã được đền bù. Nếu là người bình thường, giờ phút này đã là lệ nóng lưng tròng, triệt để buông lỏng tâm thần. Nhưng mà, Phương Minh Nguy cùng không có làm như vậy. Hắn ngược lại thu liễm tinh thần ý thức, đem trong lòng mình bình ổn xuống. Không biết qua bao lâu, khi tâm tình hắn lại lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, hắn mới thong thả mở ra hai mắt khép hờ. Tại thời khắc này, Phương Minh Nguy tựa như thấy được một thế giới thần bí rực rỡ ánh sáng năm màu. Ở tại đó, hắn thấy được thân nhân quen thuộc của mình, thấy được những quái thú vô cùng hung mãnh kia. Thậm chí còn chứng kiến vô số linh hồn trong đầu xuất hiện trong vô số ký ức. Những thứ này xẹt qua ở trước mắt hắn, lướt qua trong lòng hắn, ở trong thế giới đó, tựa như có một loại lực lượng đang triệu hoán chính mình dần dần. Trong tai hắn xuất hiện vô số thanh âm, những thanh âm này có quen thuộc, có lạ lẫm, có thân thiết, có hung ác, có bình tĩnh, có cáo kinh. Trong nháy mắt này, Phương Minh Nguy tựa như cảm nhận được nhân sinh bách thái tẩy lễ, khiến cho hắn lâm vào trong một loại cảnh giới vi diệu. Trong thoáng chốc, tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy hướng về nơi phát ra thanh âm mà tiếp cận. Linh hồn của hắn tựa như cũng nhận được sự hấp dẫn vô danh nào đó, mà có xu thế rời khỏi bản thể. Tuy Phương Minh Nguy trong lòng đã phát giác không đúng, hắn đã có một loại cảm giác, nếu như linh hồn rời khỏi bản thể, chỉ sợ hậu quả thiết tường không thể chịu nổi. Nhưng mà, lực hấp dẫn bên ngoài tựa như càng ngày càng lợi hại. Tiếng kêu ôn nhu giống như thiên sứ kêu gọi, giống như ác ma hấp dẫn, làm cho người ta khó có thể tự khống chế. Đến đây đi, chỉ cần đến đây, ngươi sẽ thành công, một thanh âm dễ nghe chậm rãi vang lên. Sau một khắc, vô số thanh âm đồng thời hò hét nói. Đến đây đi, chỉ cần đến đây, ngươi sẽ thành công. Phương Minh Nguy trên đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn, đối với khó khăn đột phá cực hạn sớm có chuẩn bị. Nhưng mà, chỉ khi thực sự bắt đầu đột phá, mới biết được khó khăn trong đó lớn hơn mình, tưởng tượng rất nhiều, không nói cái khác, chỉ riêng là thanh âm hấp dẫn trước mắt cũng đã làm cho hắn không cách nào kháng cự. Cỗ thanh âm hấp dẫn này cũng không phải tới từ bên ngoài, mà là phát ra từ thế giới nội tâm của mình. Tại một khắc khi hắn sắp đột phá, tất cả áp lực cùng nguyện vọng ở trong lòng đều trong nháy mắt hiện ra. Hơn nữa hình thành một không gian hư giả. Chính vào giờ phút này, hắn một lòng muốn đột phá bức tường tinh thần cấp 15. Cho nên đáy lòng vẫn bị thành công hấp dẫn mà dung chuyển tâm thần hắn, khiến cho linh hồn hắn rời đi khỏi bản thể, đầu nhập vào trong không gian hư giả kia. Trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều. Đến tận giờ, Phương Minh Nguy cuối cùng là rõ ràng một chuyện, hiểu rõ những người não bị chết trên tinh cầu Mễ Tư Lan kia là làm thế nào mà phát sinh. Ở tại loại hấp dẫn vô hạn gần như là chân thật này, chỉ cần một khi cầm giữ không được, như vậy cả linh hồn sẽ thoát ly bản thể, bị lực lượng thần bí nào đó trong vũ trụ thôn phệ. Những người kia mượn nhờ dược vật tiến vào cảnh giới này, tinh thần ý thức của bản thân họ đã bị dược vật ăn mòn. Vô luận là ý chí lực, hay trạng thái tinh thần, đều lâm vào một loại tình trạng nửa điên cuồng. Nếu như dưới tình huống này, còn có thể bảo trì trong lòng một mảng bình tĩnh không đếm xỉa đến tất cả hấp dẫn, như vậy loại người này không phải thánh nhân, thì chính là ngu ngốc. Đáng tiếc là, trên thế giới này, cũng không có thánh nhân tuyệt đối. Hơn nữa cũng không có ngu ngốc có thể đem lực lượng tinh thần tu luyện tới cấp 15. Cho nên cuối cùng, những cao thủ tinh thần hệ nương tựa theo dược vật mà đột phá cấp, đều không ngoại lệ toàn bộ bị hút đi linh hồn ý thức, biến thành những người não bị chết mà vẫn giữ lại lực lượng tĩnh thần. Có chút thở dài từ đáy lòng, Phương Minh Nguy đối với vận khí của mình cảm nhận được vạn phần vui mừng. Nếu như không phải may mắn thấy được nhật ký của Khải Lực, nếu như không phải tên kia có thói quen mỗi ngày ghi nhật ký, Phương Minh Nguy cũng không thể từ trong nhật ký đọc được tâm đắc xông phá cửa ải này. Theo Khải Lực ghi lại, Phương Minh Nguy biết rằng, vách ngăn cực hạn cấp 15 tinh thần hệ cùng cấp 15 thể thuật hệ cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy hai bên cũng có một số chỗ tương tự, đó chính là đều phải phá tan cực hạn thân thể con người, đạt tới một loại lực lượng thần bí cùng thiên địa câu thông. Nhưng mà, khi người tu luyện tinh thần hệ đột phá gông xiềng thiên địa, sẽ gặp đến một loại ảo cảnh dụ dỗ. Một khi vị tu luyện tinh thần hệ kia không cách nào ở trong quá trình dụ dỗ này sống sót được, như vậy kết cuộc duy nhất chính là linh hồn ý thức biến mất. Có thể nói, người tu luyện tinh thần hệ đẳng cấp cao sở dĩ ít hơn so với người tu luyện thể thuật hệ nhiều, cũng là bởi vì bọn họ còn phải trải qua một loại khảo nghiệm tên là ảo cảnh. Mà người có thể thuận lợi thông qua loại khảo nghiệm này, có thể nói là trong vạn không một, ở trong quốc gia đẳng cấp cao, những người sử dụng thủ bào đánh sâu vào vách ngăn tinh thần kia, đều là dưới hoàn cảnh đặc biệt nào đó, hơn nữa có nhân xì chuyện nghiệp đẳng cấp cao cùng đi. Dưới tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể tương trợ tiến hành đánh sâu vách ngăn. Nhưng mà coi như là trải qua hoàn toàn chuẩn bị, đánh sâu vào tinh thần hệ xác suất thành công cũng không đến 30. Trừ cái đó ra, thể chất công dân quốc gia đẳng cấp cao cùng thể chất công dân quốc gia cấp bậc thấp cũng có sự khác nhau về bản chất. Như đế quốc Khải Duyệt, bọn họ từ khi có mặt tại tinh cầu, bắt đầu trở thành quốc gia nền văn minh cấp 1 của Đại Liên bang Nhân loại. Phát triển suốt hơn 10 vạn năm, mới đạt tới địa vị hôm nay. Sau khi trải qua thời gian dài như vậy phát triển tiến hóa, người Khải Duyệt vô luận là thể chất, hay tu dưỡng tinh thần, cũng không phải người nữ man cùng người liên minh địa cầu có thể so sánh được. Cho nên nói, người tu luyện quốc gia đẳng cấp cao có thể sử dụng thú bảo, có thể sử dụng dược vật đột phá thành công, nhưng cũng không có nghĩa là người tu luyện quốc gia cấp bậc thấp cũng có thể đạt được trình độ tương tự. Đương nhiên, Phương Minh Nguy có thể điều khiển lực lượng linh hồn, là một ngoại lệ trong đó, tuyệt đối không thể theo lẽ thường mà nhìn được, nhưng mà coi như là hắn, nếu như không có xem qua nhật ký của Khải Lực, hiểu rằng trong đó còn có một duyên cớ như vậy. Như vậy kết quả hôm nay rất có thể sẽ khác nhau rất lớn. Thật sâu một hơi, linh hồn ý thức của Phương Minh Nguy một mực dừng lại ở trong đầu. Phảng phất như định hải thần châm, không chút nào bị lay động, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Thế là, dưới sự chỉ huy của hắn, một linh hồn cấp 15 bỗng nhiên chạy ra khỏi tâm trí. Một điểm trắng giống như điện xẹt xông vào nơi mà trong ảo ảnh không ngừng thu hút đến. Thời gian tựa như là dừng lại một chút. Sau một khắc, thế giới bình tĩnh, Phương Minh Nguy kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ mình lại đã vượt qua kiểm tra rồi? Trên mặt hắn nổi lên một hồi cười khổ. Không thể tưởng được tùy tùy tiện tiện ném ra ngoài một linh hồn, lại có thể đem linh hồn ảo giác cực kỳ khó chơi đánh bại. Thế sự thật kỳ diệu, thật sự là cùng lắm cùng chỉ như thế này mà thôi. Cách chương.